Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, biểu lộ bao chi nhãn. Thần tài, này sẽ không phải là ngài cùng ta đùa giỡn à? Tiêu Soái đứng tại tài thần tượng đằng trước, chắp tay trước ngực, không ngừng thì thào lẩm bẩm. Chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Vừa rồi hắn giữa trưa ngủ thời điểm bỗng nhiên trong đầu nhảy ra một câu, bệnh mắt đỏ hệ thống phát. Hiện ký chủ, khóa lại thành công, máy móc âm. Sau đó Tiêu Soái cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Hiện tại hắn vừa mở mắt liền sẽ ở trước mắt xuất hiện một cái màu đỏ tiểu bảo dương. Bảo dương chiếu lấp lánh, mặt trên còn có một cái thần tài mặt tại cái kia cười. Cười gọi là một cái vui vẻ. Hắn xem điện thoại, trên màn ảnh điện thoại di động là tài thần Bảo Dương tại cười với hắn. Hắn xem trên bàn cá, cá biến thành tài thần Bảo Dương trong nước bơi. Thậm chí liền hắn xem trên đường muội tử mặt đều biến thành tài thần Bảo Dương. Người mẹ nó là Dương thần sao? Về sau một phần vạn cùng muội tử ba thời điểm ngẩng đầu một cái liền thấy một cái tài thần toét. Miệng nằm ở nơi đó này để cho người làm sao mà chịu nổi. Tiêu Soái cho là mình là muốn phát tài nghĩ ma chứng, tranh thủ thời gian thành tín bái tài thần. Kết quả đúng vào lúc này trong đầu bỗng nhiên lại toát ra câu kia băng lãnh kim loại âm. Bệnh mắt đỏ hệ thống đã khóa lại thành công. Thỉnh ký chủ mau sớm nhận lấy chính mình tân thủ gói quà lớn. Lại tới, thời gian này không có cách nào qua. Đi ra cho ta. Tiêu Soái bỗng nhiên quay người, con mắt nhìn sang, khắp nơi đều là bảo dương bên trên tấm kia tài thần mặt, liền môn đều không thấy được. Hắn buồn bực đều nhanh muốn nổ. Ngươi là ai? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới ta? Hệ thống, bởi vì ký chủ nhan trị rất cao. Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn nói rất hay có đạo lý. Ta vậy mà không cách nào phản bác. Ta liền nói sao, cao cấp như vậy, đại khí cao cấp, cái gì hệ thống có thể tìm tới ta? Vậy khẳng định là có nguyên nhân đúng không? Bình thường người khẳng định không có đãi ngộ như vậy a. Ai nhà ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi sao? Tiêu Soái liền bình tĩnh đứng lên, nhẹ nhàng lau tóc, cười nói, tốt. Ta cảm thấy chúng ta kỳ thật vẫn là có thể ngồi xuống tới thật tốt nói một chút. Cái kia ngươi nói ngươi là cái gì bệnh mắt đỏ hệ thống? Rốt cuộc là thứ gì a? Hệ thống chính là có thể nhường ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong trình tự. Nhân sinh đỉnh phong, nghe xong lời này Tiêu Soái liền con mắt liền sáng lên. Nhân sinh đỉnh phong a, muội tử a, tiền a. 100 triệu chỉ là nhỏ mục tiêu, cái kia nhân sinh đỉnh phong a. Thật, Tiêu Soái một cái bước ra đóng lại cửa tiệm, sau đó đi đến chính mình cái giường kia bên trên nằm xuống. Cả người đều xếp thành một cái đại chữ, hưng phấn nói, cái kia tranh thủ thời gian cho ta đến rơi xuống cái muội tử đi. Là lị ngự tỷ thục nữ muội muội cái gì, nhân thê cũng được a. Yên tâm đi. Không cần khách khí, ta đã chuẩn bị xong. Hệ thống, không thể. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, em gái ngươi. Tiêu Soái một lộc cộc bò dậy, lung lay điện thoại, cái kia có thể cho ta tiền mặt hoặc là chi phiếu. Trước cho ta tới cái 100 vạn tiêu xài một chút. Ngươi cao cấp như vậy, đại khí cao cấp hệ thống, yêu cầu này không quá phận a. Hệ thống. Không thể. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, này đều không thể, cần ngươi làm gì? Hệ thống cho rằng dùng ký chủ nhan trị đề tiền liên tục sáo. E muội muội muội muội muội muội, được a, không thể không thừa nhận ngươi nói vẫn rất có đạo lý. Tiêu Soái lúc này nhẹ khẽ hít một cái khí, móc ra tấm gương chiếu vẫn là như vậy Soái. Ta liền nói sao, như thế mày kiếm mắt sáng mỹ nam tử, đề tiền quả thật có chút tục, lúc này hỏi, vậy ta hỏi ngươi a, ngươi nói có thể cho ta đi đến nhân sinh đỉnh phong, dù sao cũng phải có chút gì đó công năng a, cho ta thật tốt nói một chút. Hệ thống lúc này bắt đầu giới thiệu, hệ thống công năng 1. Khai quang, năng lực giới thiệu, đi qua hệ thống phát ra ánh sáng đồ vật có khả năng thu hoạch được cực lớn công năng tăng cường. Hệ thống công năng 2. Ký chủ có khả năng thu thập những người khác đỏ mắt, chỉ số đến cho đồ vật khai quang. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mở, khai quang, tiêu soái gương mặt mộng bức a. Nói, ta chính mình là cái thầy phong thủy, khai quang chính ta liền sẽ còn muốn ngươi làm cái gì? Hệ thống, khai quang công năng cực kỳ cường đại, hiện tại thỉnh anh Tuấn ký chủ nhận lấy tân thủ gói quà lớn bắt đầu trải nghiệm. Ân, đối với anh Tuấn, cái này hình dung từ kẻ hèn liền cố mà làm nhận lấy. Tiêu soái, mở ra. Ta liền nhìn một chút ngươi chức năng này đến cùng kiểu gì. Hắn thốt ra lời này xong, liền đinh một tiếng, trước mắt cái kia màu đỏ bảo dương liền tản mát ra một trận hào quang chói sáng. Sau đó tiêu soái cũng cảm giác trong đầu bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân kia sinh mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, thân cao 1m82. Cơ bắp cân xứng 8 khối cơ bụng, cực kỳ anh Tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong. Đây tuyệt đối là chính mình không sai. Cùng lúc đó, hệ thống âm vang lên lần nữa, ký chủ thành công mở ra tân thủ bảo dương. Bắt đầu đọc đến ký chủ tư liệu, tính danh, tiêu soái, tuổi tác, 25 tuổi, giới tính, nam, nghề nghiệp, thần côn, sự nghiệp. 20 mét vuông thầy phong thủy mặt tiền cửa hàng một gian. Thuê, tổng tư sản, 256.88 nguyên, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có muốn hay không như thế đả kích người? Đồ vật gì đều gọi ngươi nói ra, còn có hay không điểm việc riêng tư? Cái gì gọi là thần côn? Ca này gọi thầy phong thủy biết hay không? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Cái hệ thống này tên đều như vậy không đứng đắn, mặt khác cũng liền không coi vào đâu bệnh mắt đỏ hệ thống. Nghe danh tự liền rất nước tiểu tính a, hết sức phù hợp ta phong cách hành sự, đi con đường của người khác, để cho người khác đỏ mắt đi thôi. Hệ thống không để ý tới hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục tân thủ gói quà lớn ban thưởng, khai quang nhãn, khai quang bắt đầu, xin chờ ít phút. Chấm ngoặc kép, kèm theo hệ thống câu nói này, tiêu soái liền thấy chính mình trong đầu tên tiểu nhân kia con mắt vị trí bên trên toát ra một mảnh. Kim quang tới, cái quỷ gì, tia la đê mát, chừng ai ai mang thai. Hệ thống, tân thủ gói quà lớn khai quang kết thúc, ký chủ con mắt thu hoạch được khai quang thuộc tính, công năng tăng cường, biểu lộ bao chi nhãn, tiêu soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biểu lộ bao chi nhãn. Tiêu soái dùng sức nháy nháy mắt, không có phát hiện có biến hóa gì a. Phòng trần nhà vẫn là như thế, cũng không nói thị lực biến tốt, cũng không có cảm giác mắt sạch mắt sáng. Tiêu soái mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ấn nói hệ thống này công năng hẳn là ít nhiều có chút a. Thế nhưng là làm mau cảm giác không ra. Hắn tò mò liền đứng lên, cả phòng nhìn một vòng, kết quả bỗng nhiên ở giữa phát hiện, ngay tại hắn vừa rồi nằm giường góc giường chỗ nào, có cái màu đỏ nhỏ dấu chấm hỏi tại cái kia chuyển. Lại ra ảo giác, tiêu soái lại nhìn một chút địa phương khác, đều rất bình thường, thế nhưng là vừa nhìn thấy góc giường nơi đó, liền xuất hiện màu đỏ nhỏ dấu chấm hỏi, có quỷ dị. Dù sao ta này khai quang nhãn về sau gọi cái gì biểu lộ bao chi nhãn? Chẳng lẽ góc giường nơi đó có cái gì đồ vật? Tiêu soái cẩn thận suy nghĩ một chút. Có khả năng, có nhiều khả năng, liền nơi đó có màu đỏ nhỏ dấu chấm hỏi. Đây nhất định là có việc a. Không nói hai lời đẩy ra giường. Tiêu soái cẩn thận kiểm tra lên nơi đó mặt đất. mặt đất giường trên là cổ xưa nhất gạch, mài đi sơn cái chủng loại kia, còn tích đầy cho bụi, màu đỏ nhỏ dấu chấm hỏi ngay tại dựa vào tường đệ nhị miếng đất gạch chỗ. Không ngừng truyền, cái quỷ gì? Tiêu Soái nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ, phát ra thùng thùng thanh âm, mảnh đất này gạch lại có thể là trống không? Chẳng lẽ bên trong có bảo bối? Tiêu Soái trong nháy mắt, con mắt liền sáng lên. Đây chính là biểu lộ bao chi nhãn nhìn ra được đồ vật a. Vậy khẳng định không thể kém a. Tiêu Soái vội vàng cầm qua khăn lau cẩn thận xoa xoa. Này bay sượt liền phát hiện, mảnh đất này gạch cũng không là dính vào, mà là bỏ vào. Vậy liền mang ý nghĩa trong này, trên thực tế hẳn là một cái cùng loại với két sắt địa phương. Tiêu Soái lúc này tìm một thanh cái vặn vít, thận trọng nắm gạch cậy mở. Này xem xét phía dưới, liền liền sợ ngây người. Hắn nghĩ không sai, này gạch bên trong đúng là trống không? Mà liền tại này không gian nho nhỏ bên trong, thế mà ẩn giấu 4 bình rượu Mao Đài. Mao Đài, dòng giã 4 bình, coi như hiện tại mới ra nhà máy 4 bình đều phải 5-6 ngàn khối. Mà này 4 bình rượu, Tiêu Soái vội vàng cầm lấy một bình, lấy tay xoa xoa phía trên cho bụi. Này xem xét liền ngây ngẩn cả người. Xuất xưởng ngày năm 1982 ngày 14 tháng 10. Nhãn hiệu, Phi Thiên Mao Đài 53 độ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp cận 40 năm Phi Thiên Mao Đài. Ngoạt tao, đây quả thực là thiên hàng hoành tài. Cái đồ chơi này nếu là xuất ra đi đấu giá, vậy còn không đến bán mấy vạn khối, thậm chí là mười mấy vạn. S.O.S.O. S.O.S.O.S.O.S.O.S.O. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trong mắt đều nhanh toát ra kim quang. Này biểu lộ bao chi nhãn, đơn giản choáng rồi a. Tiêu Soái tâm tình lúc này đơn giản có thể dùng nổ tung để hình dung. Thận trọng nắm 4 bình rượu dùng cái dương mặc lên khóa vào ngăn tủ. Sau đó đem gạch khôi phục nguyên dạng, ha ha ha ha ha ha. Cửa hàng này thế nhưng là ta lão ba lúc trước bỏ ra khoảng 40 vạn mua lại. Rượu này ai cũng đoạt không đi. Một bình hiếu kính cha, một bình hiếu kính ta cha vợ tương lai, thừa 2 bình đấu giá. Quyết định như vậy đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Soái tâm tình thật tốt, liền liền nhìn lấy trong tay cái vặn vít đều mi thanh mục tú. Sau đó hắn liền thấy, ngay tại cửa hàng cổng nơi đó, lại có một cái tài thần khuôn mặt nhỏ tại cái kia cười. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, đây là lại có tiền của Phi Nghĩa à? P.S. Biểu lộ bao à như ai cần Facebook Zalo á? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.